Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 304. Toàn tức trò chơi. Lâm Chí Viễn cũng hơi sốt sắng. Trên bàn hội nghị đều là hành quân kiến công ty cao tầng. Chỉ là đối với phần mềm nghiên cứu phát minh mới mặt có chút thiên phú. Làm chữ Hán biên trình bộ kỹ thuật nòng cốt một trong. Mới được phép tham gia lần này hội nghị. Này vẫn là lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Hắn tinh thông phương hướng là phần mềm. Vì lẽ đó chủ yếu phụ trách di động. Hệ thống máy vi tính sinh thái khai phá. Lần này hắn tự nhiên cũng gia nhập vào toàn tức sinh thái khai phá kế hoạch bên trong. Đi tới phòng họp phía sau bục giảng nhỏ. Lâm Chí Viễn lấy lại bình tĩnh. Mới mở miệng. Liên quan với toàn tức sinh thái ứng dụng vấn đề. Ta ý của cá nhân là từ trước mắt người sử dụng nhiều nhất loại hình phần mềm vào tay. Bắt đầu trò chơi. Tiến vào trạng thái sau. Lâm Chí Viễn cũng không có bắt đầu sốt sắng như vậy. Điều tra biểu hiện. Trong nước vượt qua 80% smartphone lên. Đều có lắp đặt trò chơi. Trò chơi phần mềm cũng là sử dụng tần suất cao nhất. Tiêu tốn thời gian nhiều nhất phần mềm một trong. Cũng chính là 10 người bên trong. Có 8 người sẽ dùng di động đến chơi trò chơi. Mà chúng ta người sử dụng quần. Chủ yếu ở 18 đến 40 tuổi trong lúc đó. Vì lẽ đó ở toàn tức sinh thái ứng dụng lên. Chúng ta có thể từ trò chơi ứng dụng phương diện tới tay. Có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Toàn tức projector cùng toàn tức di động phổ cập. Cho chúng ta một cái hoàn toàn mới khai phá hoàn cảnh toàn tức trò chơi. Hiện nay thích hợp nhất chế tác toàn tức trò chơi. Chủ yếu có 3 loại hình. Loại thứ nhất là cờ bài tháp phòng trò chơi. Loại thứ hai là game offline. Tương tự quyền hoàng loại kia kinh điển thi đấu cách đấu loại trò chơi. Loại thứ ba chính là game online. Trong đó tương tự vương giả vinh diệu. Anh hùng liên minh cùng đao tháp những này hình thức game. Là thích hợp nhất toàn tức trò chơi khai phá. Này 3 loại hình trò chơi có một cái cộng đồng đặc điểm. Bản đồ sân bãi đều là một cái có hạn bình đài. Điểm này, toàn tức hình chiếu có thể rất hoàn mỹ đắp nặn trò chơi bản đồ. Trong mấy ngày này, ta đơn giản chế tác một cái tương tự vương giả toàn tức triệu hoán sư hẻm núi bản đồ. Lâm Chí Viễn, nói xong, bàn hội nghị trung gian toàn tức hình chiếu trên bình đài. Liền hiện lên cự hẻm núi lớn bản đồ. Dãy núi, dòng sông, hẻm núi, bụi cỏ, rừng cây, dã quái, tầm nhìn che chắn nơi mây mù, đều là toàn tức hình chiếu lập thể bản đồ, khiến người có một loại muốn lập tức trải nghiệm một cái kích động. Trên sân cao tầng, ánh mắt sáng choang, đây là một cái rất tốt phương hướng. Nếu như đẩy ra loại trò chơi này, sẽ đem bọn họ toàn tức thiết bị, đẩy lên một cái khác độ cao mới. Toàn tức trò chơi, có thể cho người mang đến càng chân thật trò chơi trải nghiệm. Toàn tức trò chơi giới tử truyền thống game online cùng giả lập hiện thực trò chơi trong lúc đó. Đem chân thực trò chơi cảnh tượng thả ra. Bất luận thị giác hiệu quả, vẫn là cái khác trên cảm quan. Đều vượt xa nhìn không có cấp độ cảm giác màn hình tinh thể. Nó có thể một người, cũng có thể để cho nhiều người tụ tập lại một chỗ mở đen. Nhìn xuống bản đồ chơi trò chơi, vậy thì có một loại cổ đại chiến tranh, chúng tướng thôi diễn xa bàn, thương thảo phá địch chi sách mùi vị, toàn tức trò chơi, có thể đem máy tính trò chơi cùng bàn du kết hợp hoàn mỹ. Trừ chơi trò chơi, còn có thể làm cho giữa bằng hữu mặt đối mặt chuyển động cùng nhau. Trò chơi trải nghiệm có thể so với quay về lạnh lẽo máy tính mạnh. Vì lẽ đó toàn tức trò chơi. Ta cho rằng sẽ có tốt vô cùng tiền cảnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Chí Viễn chú ý. Nhường Thường Sơn cao tầng liên tiếp gật đầu. Nếu như dùng toàn tức làm trò chơi. Xác thực so với truyền thống trò chơi trải nghiệm muốn tốt quá nhiều. Hơn nữa người tuổi trẻ bây giờ. Đều yêu thích trò chơi. Vì lẽ đó ý nghĩ này. Rất có thị trường. Chỉ là trò chơi nghiệp vụ. Đối với bọn họ tới nói. Vẫn là một cái trống không lĩnh vực. Có vào hay không vào lĩnh vực này. Còn muốn Triệu Mẫn nói tính. Lâm Chí Viễn đem ý nghĩ của chính mình nói xong. Cũng trở về đến chỗ ngồi. Hắn không biết người khác nghĩ như thế nào. Có điều làm một người thanh niên, hắn cũng là trò chơi yêu thích người. Ở phương diện này linh cảm cũng rất nhiều. Đây là một cái nói thoải mái hội nghị. Vì lẽ đó hắn mới đưa những này chính mình cho rằng không sai ý nghĩ nói ra. Không sai, ở vị trí ngồi xuống. Vệ Chiết liền hướng Lâm Chí Viễn dựng đứng một cái ngón cái. Chữ Hán biên trình bộ ngành. Vẫn luôn là hành quân kiến công ty trọng yếu phần mềm bộ nghiên cứu phát minh. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình từ khi thằng hề virus sự kiện sau. Một trận chiến thành danh. Trở thành hàng đầu hacker cùng máy tính kỹ thuật cao tốc chuẩn bị một loại ngôn ngữ lập trình. Cũng là hiện nay hết thảy máy tính ngôn ngữ bên trong. Công nhận cao cấp nhất ngôn ngữ. Có thể tiến vào hành quân kiến chữ Hán biên trình bộ ngành người. Đều tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình cùng kỹ thuật giới cao thủ hàng đầu. Lâm Chí Viễn thiên phú tốt nhất. Tiềm lực to lớn. Bình thường ý đồ xấu nhiều. Vì lẽ đó Vệ Chiết mới đưa hắn mang tới. Tham gia lần này hội nghị. Không nghĩ tới Lâm Chí Viễn cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Nhìn thấy Vệ Chiết tán thành. Lâm Chí Viễn tâm tình cũng tốt vô cùng. Liên quan với trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch, cùng toàn tức sinh thái ứng dụng phương diện, ai còn có cái khác ý nghĩ? Triệu Mẫn mở miệng, hội nghị hôm nay, chính là muốn thu được càng nhiều ý nghĩ. Vương Tư Gia cùng Lâm Chí Viễn ý nghĩ cũng không tệ. Nhưng cái khác người không hẳn không có cái khác càng tốt hơn ý nghĩ. Dù sao nơi này đều là nhân viên chuyên nghiệp, Triệu Mẫn nói xong. Cái khác cao tầng cũng bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình. Mỗi người cũng bắt đầu tiến vào trạng thái. Ghi chép chính mình cảm thấy hứng thú ý nghĩ. Chờ một chút tiến vào thảo luận thời điểm. Bọn họ cũng có thể có chuẩn bị. Một giờ qua, hầu như có chút chủ ý người. Đều đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Trong đó có không ít người. Là vây quanh Vương Tư Gia cùng Lâm Chí Viễn hai người ý nghĩ tiến hành mở rộng bổ sung. Còn ai có cái khác chú ý? Hết thảy mọi người sau khi dừng lại. Triệu Mẫn mở miệng hỏi. Cái kia, Tổng Giám Đốc, ta có một cái. Một cái có chút rụt rè âm thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn thấy ngồi ở Vệ Chiết bên người Lâm Thư. Lâm Thư từ tiến vào phòng họp bắt đầu. Liền ngồi tại chỗ không có quá nhiều nói. Vẫn luôn là nhìn cái khác người trình bày. Đối mặt loại tình cảnh này. Nàng vẫn có chút khiếp đảm. Có điều hiện tại hội nghị đều tiếp cận kết thúc. Thật sự nếu không nói, nàng chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cho nên mới lấy dũng khí mở miệng. Nhìn thấy Lâm Thư, có mấy cái cao tầng còn hơi kinh ngạc. Lâm Thư quá trẻ, tuổi tác cũng là 20 tuổi khoảng chừng. Một cô nương, khuôn mặt còn có chút non nớt ngây ngô. Lại như là chưa tốt nghiệp học sinh. Lẽ nào chữ Hán biên trình bộ ngành đều là như thế tuổi trẻ người lo liệu việc nhà. Vừa nãy là Lâm Chí Viễn. Hiện tại lại tới một cái càng trẻ trung Lâm Thư. Nhìn thấy Lâm Thư, kẻ không quen biết, cũng bắt đầu hỏi dò Lâm Thư thân phận. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đối với Lâm Thư đều không xa lạ gì. Các nàng nhưng là biết, Lâm Thư là vì là không nhiều. Bị Trần Mặc tự mình mời tiến vào công ty người. Lúc trước chấn động thế giới thằng hề virus, nó căn nguyên. Chính là Lâm Thư trong lúc vô tình biên trình antivirus. Hiện ở cái kia antivirus, trải qua cải tạo, đã trở thành hành quân kiến công ty chuyên nghiệp antivirus. Người gọi Lâm Thư đúng không? Triệu Mẫn hỏi, Tổng Giám Đốc, ngài biết ta. Lâm Thư không nghĩ tới Tổng Giám Đốc nhận thức nàng. Bắt đầu sốt sắng lên đến. Ngươi là công ty chúng ta duy nhất một cái vẫn là học sinh biên trình kỹ thuật nòng cốt. Lại là lão bản tự mình xin mời tiến vào. Ta làm sao có khả năng không biết. Triệu Mẫn ôn hòa nở nụ cười. Không cần sốt sắng. Có ý kiến gì liền lớn mật nói. Triệu Mẫn vừa nói. Trên sân người đều hơi kinh ngạc. Ở trong công ty. Bị lão bản thưởng thức người không mấy cái. Không nghĩ tới cái này xem ra chỉ có 20 tuổi cô nương. Vẫn là lão bản tự mình mời tiến vào. Tốt, tốt. Lâm Thư vội vàng từ vị trí đứng lên đến, chạy chậm đến bục giảng nhỏ, thoáng thu dọn chính mình căng thẳng tâm tình, mới mở miệng, kỳ thực ta có hai cái ý nghĩ, một cái là liên quan với trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch, một cái là toàn tức sinh thái ứng dụng,